Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, Quỷ Dị Một Màn. Mọi người trong lòng sớm đã nhận định, Cổ Phong sợ rằng sẽ bị một quyền này trực tiếp oanh sát, không nghĩ tới Cổ Phong vậy mà ngăn trở. Nhưng mà Cổ Phong mặc dù coi như đã trải qua trọng thương, nhưng có thể tiếp được một quyền này không chết đã trải qua vượt xa tất cả mọi người đoán trước. Giờ khắc này, Cổ Phong chỉ cảm giác mình huyết nhục xương cốt tạng phủ đều là vô cùng thống khổ. Linh mạch cảnh đại viên mãn cường giả, thật sự quá mạnh. Cổ Phong biết, cho dù mình thi triển toàn bộ thủ đoạn, cũng không là Mã Phụng Hành đối thủ. Bất quá rất nhiều thủ đoạn thi triển phía dưới, ngăn trở Mã Phụng Hành một kích, Cổ Phong hay là làm đến. Mà bây giờ, nên Cổ Phong xuất thủ. Ha ha, không nghĩ tới, ngươi có thể ngăn cản ta một kích không chết. Hiện tại ta liền ở đây bất động, mặc cho ngươi đánh ba quyền. Mã Phụng Hành gặp tình hình, khẽ nhíu mày, lập tức mở miệng nhạt nói. Lời nói ở giữa, thân thể bên ngoài một cái linh khí màn hào quang hiển hiện. Đây là tu vi đạt tới đệ nhị bộ võ giả đặc thù thủ đoạn. Lấy linh khí hoặc là nguyên khí ngưng tụ phòng ngự màn hào quang. Võ kỹ này cực kỳ đơn giản, là võ đạo đệ nhị bộ võ giả thường dùng nhất phòng ngự võ kỹ. Mà linh khí này màn hào quang phòng ngự mạnh yếu, hoàn toàn chính là căn cứ tu vi đến định. Lấy Mã Phụng Hành linh mạch cảnh đại viên mãn tu vi, cái này phòng ngự màn hào quang cực mạnh. Tại mọi người xem đến, chỉ sợ Cổ Phong chẳng những không phá nổi cái này phòng ngự màn hào quang, còn muốn bị cái này phản chấn lực lượng chỗ chấn thương. Cái này là ngươi nói? Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt can tiên bất diệt thể thi triển, xương khói màu trắng bốc lên ở giữa, một thân thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Đồng thời, Cổ Phong cánh tay phải chấn động, lúc này toàn bộ cánh tay phải trong nháy mắt bị ngọn lửa nơi bao bọc. Đây là, đám người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ có hỏa linh khí ngưng luyện cực hạn, mới có thể huyễn hóa ra hỏa diễm. Này hỏa diễm, gọi linh diễm, mà Cổ Phong rõ ràng mới sơ nhập tụ khí cảnh, tự thân thế nhưng là liền hỏa linh khí cũng không có chứ. Đây là dùng thủ đoạn gì? Làm sao đột nhiên liền xuất hiện linh diễm? Đã trải qua ngưng luyện ra linh diễm, người này tư chất, quả nhiên yêu nghiệt. Hạo Trường Tôn nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một vệt vẻ tán thành. Hắn nhưng là biết, một chút thịt thân cường đại người, nuốt một chút hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo, cũng có thể trực tiếp ngưng luyện ra linh diễm. Bất quá loại phương thức này cực khó khăn, bởi vì đây đối với nhục thân yêu cầu cực cao. Một khi nhục thân không thể thừa nhận cái này thiên tài địa bảo bên trong hỏa linh khí, sợ rằng phải bị đốt sống chết tươi. Cổ Phong cái này linh diễm, chính là bởi vì cực dương chi hỏa cùng hỏa phượng chi huyết. Không cái này hai lần nuốt bảo vật, thực lực tiêu thăng, Cổ Phong nơi này cũng nhận được không nhỏ chỗ tốt, ngưng tụ ra linh diễm. Bây giờ cái này linh diễm toàn bộ thôi động phía dưới, đã trải qua có thể bao trùm một cánh tay. Mã Phụng Hành trong mắt cũng là toát ra vẻ kinh ngạc. Bất quá lập tức cái này vẻ kinh ngạc liền là nhanh xóa đi. Cho dù ngưng luyện ra linh diễm lại như thế nào, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả đều là hư vô. Quyền thứ nhất, Cổ Phong mở miệng, trong nháy mắt bảy cái trong khí hải, nguyên khí đều là gào thét mà lên, toàn bộ hướng phía cánh tay phải hội tụ mà đến. Cái kia hỏa diễm tay phải phía trên hỏa diễm cuồng bạo hơn đứng lên, hai chân mãnh liệt mà đạp, lôi bộ thi triển, mượn vọt tới trước lực lượng. Cổ Phong ngọn lửa này lượn lờ một quyền, trực tiếp đánh vào cái kia linh khí màn hào quang phía trên. Oanh, to lớn tiếng oanh minh truyền ra, Mã Phụng Hành có thể cảm giác được, Cổ Phong một quyền này, mặc dù xa mạnh hơn nhiều phổ thông tụ khí cảnh võ giả, thậm chí có thể so với khí biến cảnh võ giả, nhưng nghĩ phá vỡ mình cái này phòng ngự màn hào quang, căn bản không có nửa phần khả năng. Nhưng mà, sau một khắc, hắn hơi biến sắc mặt, chỉ thấy Cổ Phong cánh tay phải bên trên, một đạo đạo hỏa giới nhô lên, từ đầu vai lên như cuồn cuộn như gợn sóng trùng kích xuống. Bành bành bành, một đạo đạo cự đại chấn động lực lượng, từ cổ phong trên nắm tay oanh ra, toàn bộ đánh vào linh khí màn hào quang về điểm này. Liên tiếp 10 đạo, cổ phong cái này nhìn như một quyền, nhưng một quyền này phía dưới lại ẩn chứa 10 đạo hỏa diễm chấn động lực lượng, có thể so với 10 quyền oanh kích mà ra. Huyền giai hạ phẩm võ kỹ, thập điệp hỏa lãng quyền. Tiếp theo, cổ phong cũng là bị linh khí này màn hào quang bên trên truyền ra đại lực phản chấn trở ra. Trong miệng máu tươi phun ra, mà cái kia linh khí màn hào quang bên trên, vừa rồi bị oanh kích chỗ, vẻn vẹn xuất hiện một đạo cơ hồ nhỏ bé vết rạn. Cổ phong còn có 2 quyền. Mã Phụng Hành khắp khuôn mặt là tự tin mở miệng. Hắn thấy cái này tất nhiên là cổ phong một kích toàn lực, có thể đánh ra một vết nứt, đã là cực hạn. Quyền thứ 2, cổ phong phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt như đuốc, trực tiếp lần nữa xông ra. Một quyền này, cổ phong cánh tay phải bên trên hỏa diễm cuồng bạo hơn. Oanh, một quyền này, như cũ đánh vào vừa rồi vị trí, cuồn cuộn sóng lửa toàn bộ đánh vào điểm này. 100 nói, khoảng chừng 100 đạo. Lần này, 100 đạo hỏa sóng biến thành chấn động lực lượng oanh ra. Một quyền này, tương đương với oanh ra 100 quyền. Huyền giai võ kỹ trung phẩm, 100 chồng sóng lửa quyền. Phốc, cổ phong trong miệng máu tươi cuồng phún. Lần này phản chấn lực lượng càng thêm to lớn, hắn trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra. Thiên không phi hành thuật bên trong, cổ phong cưỡng ép ưỡn ẹo thân thể rơi xuống, sắc mặt hóa thành nhợt nhạt. Mà giờ khắc này, cái kia linh khí màn hào quang bị cổ phong liên tục 2 quyền oanh kích chỗ, đã trải qua xuất hiện vết rạn, đồng thời cái kia một chỗ hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Mã Phụng Hành ánh mắt khẽ biến, hắn không nghĩ tới cổ phong vậy mà có thể phá hư mình phòng ngự màn hào quang. Quyền thứ 3, cổ phong một tiếng gào thét, chân đạp lôi bộ, lần nữa xông ra. Oanh, một quyền này phía dưới, vô biên sóng lửa điên cuồng mà từ cổ phong nắm đấm oanh kích mà ra, như cũ đánh vào vừa rồi 2 lần cái kia một chút. Chỉ thấy cái kia linh khí màn hào quang bị oanh kích chỗ vết rạn dần dần nhiều lên. Cuối cùng, 1000 đạo, huyền giai võ kỹ thượng phẩm, 1000 chồng sóng lửa quyền. Cổ phong một quyền này, trọn vẹn đánh ra 1000 đạo hỏa diễm chấn động lực lượng. Chỉ cảm giác mình nhục thân lực lượng đều là vì chi hao hết. Bành, cũng tại lúc này, linh khí này màn hào quang bị cổ phong liên tục 3 quyền đánh xuống điểm này, bỗng nhiên sụp đổ, xuất hiện một bàn tay lớn lỗ hổng nhỏ. Cổ phong một quyền này, mặc dù mất đi 9 thành lực nói, nhưng vẫn là đánh vào bên trong. Bành, một quyền này trực tiếp đánh vào Mã Phụng Hành trên mặt. Mã Phụng Hành góc miệng máu tươi chảy ra, tất cả mọi người gần như đều là con ngươi co rụt lại. Cổ phong vậy mà phá vỡ Mã Phụng Hành linh khí màn hào quang, thậm chí còn một quyền đánh ở trên mặt. Tất cả mọi người đã trải qua nhìn ra, cổ phong một quyền này cơ bản đã không còn lại mấy phần khí lực. Mặc dù đánh trúng Mã Phụng Hành, nhưng đối với căn bản không tạo được cái gì đại thương hại. Một quyền này càng giống là nhục nhã, người muốn chết. Mã Phụng Hành bị cổ phong một quyền này đánh trúng, cũng không lui lại nửa phần. Lúc này một tiếng quát chói tai, khủng bố khí tức từ trên thân thể bộc phát. Cổ phong trực tiếp bị này khí tức đẩy lui. Giờ phút này hắn đã trải qua không có nửa phần khí lực. Dừng tay, cũng đang Mã Phụng Hành muốn đối với cổ phong xuất thủ thời điểm, một đạo hét lớn truyền đến. Người mở miệng chính là Hạo Trường Tôn. Hạo Trường Tôn lạnh giọng mở miệng, trận chiến này là chính ngươi lập xuống quy củ. Ngươi một quyền, cổ phong 3 quyền, trận chiến này đã kết thúc. Ta, giờ phút này, Mã Phụng Hành tức giận đến nói không ra lời. Lấy thực lực của hắn, hoàn toàn có thể chém giết cổ phong. Nhưng mà, bây giờ chẳng những không có giết chết cổ phong, mình đường đường linh mạch cảnh đại viên mãn võ giả, lại còn bị đánh trúng một quyền. Việc này thật sự mất mặt ném lớn. Ta cùng với linh mạch cảnh võ giả ở giữa chênh lệch hay là quá lớn. Nếu muốn chiến thắng Mã Phụng Hành, chí ít tu vi cũng muốn đạt tới tụ khí đại viên mãn. Giờ phút này Cổ Phong nhìn phía xa Mã Phụng Hành, trong lòng ám nói, Mã Phụng Hành bại. Mặc dù tất cả mọi người nhìn ra Mã Phụng Hành thực lực tại Cổ Phong phía trên, nhưng hết lần này tới lần khác là Mã Phụng Hành mình lập xuống quy củ. Đồng thời Cổ Phong lấy bất quá sơ nhập tụ khí cảnh tu vi phá vỡ Mã Phụng Hành linh khí màn hào quang cũng đã cực kỳ bất phàm. Mã Phụng Hành cắn răng lui ra phía sau, trong lòng khuất nhục tới cực điểm. Sự tình đến nước này, hắn đã trải qua không tư cách xuất thủ, chỉ có sau này tìm cơ hội. Trước mắt giờ khắc này, Cổ Phong quả nhiên là mỏi mệt cực kỳ, không chút nào giả tạo, liên tục cùng nhiều người như vậy chiến đấu. Đặc biệt là Mã Phụng Hành trước đó một quyền kia, đã trải qua đem Cổ Phong trọng thương. Hạch tâm trong các đệ tử, Mã Phụng Hành xếp thứ ba, trước hai người là Võ Thành Long cùng Đường Trấn Thiên. Võ Thành Long cùng Cổ Phong ân oán sớm đã san bằng, còn lại cũng chỉ có Đường Trấn Thiên. Đường Trấn Thiên đối với Cổ Phong hận còn xa xa tại Mã Phụng Hành phía trên. Hắn thân là Đường Hưng Vũ con trưởng, đối với lão tiểu Đường bất phàm cho tới nay cũng là thương yêu nhất. Mà bây giờ, Cổ Phong, ta chỉ có một quyền, ngươi có thể thi triển bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ cần ngăn trở, ta liền nguyên mà bất động, mặc cho ngươi ba lần bất kỳ thủ đoạn nào công kích, ngươi có dám một trận chiến? Đường Trấn Thiên mở miệng. Giờ phút này Đường Trấn Thiên đã trải qua nhìn ra Cổ Phong quả nhiên là nỏ mạnh hết đà, không có khả năng lại là ngụy trang. Hôm nay chính là oanh sát cơ hội tốt nhất. Tất cả mọi người ánh mắt tụ vào tại Cổ Phong trên người. Lúc này tái chiến, cùng muốn chết liền không có gì khác biệt. Cổ Phong trong mắt lại là lãnh mang hiện lên. Chiến, lời nói ở giữa, trên thân thể xương khói màu trắng bốc lên, Can Tiên Bất Diệt Thể toàn lực thi triển, nhanh chóng trị liệu trên thân thể thương thế. Tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Cổ Phong cái này quả nhiên là đang tìm cái chết sao? Bên này Đường Hưng Vũ gặp tình hình, mừng rỡ trong lòng. Lúc này, hắn có 10 phần nắm chắc Đường Trấn Thiên có thể đem Cổ Phong chém giết. Lúc này mở miệng, lần này giới hạn vì Tả Soái, bổn thành chủ trước đó đã cho qua ngươi một cơ hội. Lần này giao đấu giới hạn, bổn thành chủ muốn tự mình tiến tới định. Hạo Trường Tôn lời này vừa nói ra, Đường Hưng Vũ lập tức không dám ngôn ngữ. Hạo Trường Tôn lúc này mở miệng, trận chiến này không thể gây thương tính mạng người, không thể phế người tu vi. Hắn đều có thể. Mọi người biến sắc, đây là thiên vị, 10 phần thiên vị. Thành chủ đại nhân, nguyên lai một mực nhìn tốt đều là Cổ Phong. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, hắn biết mình thiên phú đã trải qua tiến vào Hạo Trường Tôn ánh mắt. Ha ha, cho dù không thể giết ngươi, một quyền của ta cũng có thể đoạn ngươi cả người xương cốt. Đường Trấn Thiên cười lạnh, không giết Cổ Phong, không được phế Cổ Phong tu vi, nhưng đem cả người xương cốt đánh gãy, để một đời đều nằm ở trên giường vượt qua, chỉ sợ so giết hắn còn tàn nhẫn. Lời nói ở giữa, Đường Trấn Thiên linh khí gào thét, toàn bộ ngưng tụ nắm tay phải, hướng thẳng đến Cổ Phong oanh sát mà đến. Bây giờ, Cổ Phong nỏ mạnh hết đà, thân thể đều đang lay động. Tại mọi người xem đến, Cổ Phong tuổi già chỉ sợ thật sự muốn trên giường vượt qua. Nhưng mà, ở nơi này ngưng tụ Đường Trấn Thiên toàn bộ tu vi lực lượng một quyền đánh phía Cổ Phong thời điểm, Cổ Phong tiện tay ném ra một viên thuốc, lúc này trắng xóa hoàn toàn sương mù hiển hiện. Đường Trấn Thiên một quyền này trực tiếp đánh vào trong sương mù trắng. Phốc, tiếp theo, để cho người ta cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ thấy Đường Trấn Thiên trong miệng máu tươi cuồng phún, trực tiếp bị chấn động đến bay ngược mà ra, trùng điệp mà ngã xuống ở phía xa. Trong sương mù trắng, đến phát sinh cái gì? Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.